Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1306, đệ 1306 chương Phụ Sướng Phu Túy. Hồng Nhạc ra mật thất, càng muốn Hồng Loan biểu tình càng không thích hợp, hắn lập tức đối phía sau một đạo ám ảnh phân phó. Đi tra một cha tiểu thư cùng phong thần có cái gì quan hệ. Cũng tăng số người nhân thủ giám thị mật thất, có cái gì dị động lập tức tới báo. Nếu là nữ nhi thật đối phong thần nổi lên cái loại này tâm tư. Hắn không dám tưởng tượng kết quả. Phong thần chính là ngu thanh thiền cái kia ma tinh trượng phu. Hồng Loan coi trọng ai không tốt, cố tình muốn xem thượng ma tinh nam nhân. Vậy thật là muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Là, Hồng Nhạc nghĩ nghĩ lại phân phó nói. Ngày mai hôn lễ thượng nhất định phải coi chừng tiểu thư. Không thể làm nàng tiếp cận phong thần cùng ngu thanh thiền, nếu Hồng Loan có cái kia tâm tư. Như vậy hắn nhất định phải ngăn cản, nếu là làm Lâu Phi Tuyết cái kia gọt mẹ cùng ngu tử tô cái kia kẻ điên biết. Chính mình nữ nhi muốn đào bọn họ cháu gái chân tường. Hắn tuyệt đối tin tưởng kia hai người sẽ vọt tới man hoang cảnh tới đại náo. Hồng Nhạc nhịn không được đánh cái dùng mình, vô luận như thế nào nhất định phải đem Hồng Loan xem trọng. Cũng không thể đem kia hai cái làm việc kiêu ngạo không cố kỵ kẻ điên đưa tới. Nếu không liền phiền toái. Tuân mệnh, Hồng Nhạc đi rồi. Hồng Loan gấp không chờ nổi đem kia đưa tin mở ra. Phong thần thanh lãnh đạm mạc thanh âm truyền ra. Hồng tiểu thư, chúng ta cũng không quen biết. Phong mỗ không cho rằng chúng ta có gặp mặt tất yếu. Đến nỗi sống hay chết tùy chính ngươi lựa chọn. Phong thần thanh lãnh thanh âm thanh thấu tư tính, phi thường dễ nghe, chính là lại làm Hồng Loan toàn thân máu đều cảm giác lãnh đến tận xương tủy. Sống hay chết tùy ta lựa chọn. Hồng Loan ngửa đầu cười to, trong mắt toát ra vài phần hận ý. Nam nhân kia thật là hảo tàn nhẫn tâm a, như là qua thật lâu. Hồng Loan nhắm mắt lại lần nữa mở. Phía trước cảm xúc toàn bộ thu liễm mân ni phong thần đối nàng càng là lãnh khốc tuyệt tình. Nàng trong lòng đối hắn ái càng thêm thâm vài phần. Chỉ có như vậy toàn tâm toàn ý nam nhân mới đáng giá nàng đi ái đi tranh đoạt. Sống sót, chỉ có sống sót mới có hy vọng được đến phong thần. Hồng Loan nhắm mắt lại nắm chặt nắm tay. Làm ra lựa chọn, cũng hoàn toàn si ngốc. Đảo mắt, Hồng Loan cùng Sở Tự ngày đại hôn đã đến. Ngu Thanh Thiền cùng phong thần tự nhiên là muốn tới xem náo nhiệt. Vân Yến lại không có theo tới. Hắn đối loại này người trẻ tuổi náo nhiệt cũng không cảm thấy hứng thú. Sở Tự sáng sớm liền đi đón dâu. Hồng Nhạc phát hiện nữ nhi không có lựa chọn tự sát tùng một mồm to khí. Hai người hôn lễ tuy rằng dồn dập, nhưng dù sao cũng là hoàng gia cùng hồng gia kết thân. Hoàng tử cưới phi hôn lễ làm được vẫn là thực long trọng. Bái xong thiên địa sau, Hồng Loan chính mình đem trên đỉnh đầu hỉ khăn xốc lên. Đầy mặt mang cười nhìn về phía Sở Tự nói. Phu quân, ta bồi ngươi cùng nhau kính quán ba, Sở Tự đối Hồng Loan thiện làm chủ trương động tác phi thường. Bất mãn, bất quá ngại với Hồng Nhạc mặt mũi, vẫn là nhịn xuống, phu nhân nguyện ý thương bồi. Vi phu thật cao hứng, Ngu Thanh Thiền nhìn hai người mạo ly thần hợp. Lẫn nhau đáy mắt đều cất giấu thật sâu chán ghét, bên môi giơ lên một cái độ cung, đem hai người ghé vào cùng nhau quả nhiên rất thú vị. Bệnh mỹ nhân, ta phát hiện ngươi học hư. Nàng tiến đến phong thần bên tai cười khẽ, vốn dĩ nàng là muốn đem Hồng Loan cùng Sở Tuyên thấu đối. Ai biết bệnh mỹ nhân lại ra cái này càng dai chủ ý. Trước kia hắn hẳn là không như vậy phúc hắc đi. Phong thần cầm Ngu Thanh Thiền tay, cười nhẹ ra tiếng, vi phu cái này kêu làm phụ sướng phu túy. Học được hảo, về sau tiếp tục phát dương quang đại. Ngu Thanh Thiền liền thích nhà nàng bệnh mỹ nhân khoác trích tiên ra làm phúc hắc ác lang sự tình. Ở nàng xem ra thực mang cả mân ni phong thần thích nhà hắn thiền thiền trong mắt mang cười tâm. Tình sung sướng bộ dáng. Hảo, vi phu tuân mệnh, ngoặc kép, hết chương.